Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 641. Quang địa hàm nghĩa, 2. Cảm ơn Lý Tỷ, ta sẽ thận trọng suy xét. Đúng rồi, đĩa CD có thể cho ta lấy về đi sao? Ta tưởng đem nó lấy về đi nghiêm túc lại xem mấy lần. Ninh Hoan tâm hướng về phía Lý Hoa Phỉ nói. Nhỏ một câu, ân, có thể, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Đến nỗi Thiện Chi Hàm nơi đó, chúng ta sẽ phái người bảo hộ. Trong chốc lát ta gọi Giản Vân Dịch cũng qua đi. Như vậy hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lý Hoa Phỉ đem đặt ở một bên đĩa CD cầm lấy tới, trả lại cho Ninh Hoan Tâm. Money nàng tin tưởng Ninh Hoan Tâm sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đồng thời, Lý Hoa Phỉ hiện tại cũng là đáy lòng thực kích động. Nàng không nghĩ tới nàng vừa đến Yến Kinh, còn không có đem hồ sơ xem xong, liền có mới nhất tiến triển. Bất quá, cái này đĩa CD rốt cuộc là ai đưa tới? Ôn Hòa đại sư có hay không quan hệ? Tạm thời thật đúng là khó mà nói. Ninh Hoan Tâm cầm đĩa CD vội vàng rời đi 1302. Trở lại chính mình phòng, Ninh Hoan Tâm không có lập tức đi xem quang đĩa, mà là một người nằm liệt ngồi ở trên sofa, nhắm mắt lại suy tư đã lâu. Một lát sau, nàng mới đột nhiên mở hai tròng mắt, cầm lấy đĩa CD vào phòng ngủ, đem đĩa CD đặt ở chính mình notebook. Kia quen thuộc hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, vẫn là cái kia phòng nhỏ. Lúc này đây, Ninh Hoan Tâm càng thêm cẩn thận quan sát đến. Trong video toàn bộ phòng vách tường đều dán giấy dán tường. Đối diện camera kia mặt tường trước bãi một cái đại giường đôi. Trên giường giường phẩm là cái loại này điểm mỹ công chúa phong. Đầu giường chất đầy các loại mao nhung oa oa. Ở video mặt trái kia mặt trên tường, treo một cái đồng hồ, tạo hình thực hiện đại, thật xinh đẹp. Từ video góc độ tuy rằng xem không phải thực rõ ràng, nhưng là chỉ cần ngươi cẩn thận đi xem nói, vẫn là có thể nhìn đến khi đó trung kim đồng hồ cùng thời gian. Mà ở video mặt phải kia mặt trên tường, có một cái cửa sổ. Thực bình thường cái loại này nơi ở nắn gương cửa sổ. Ngoài cửa sổ còn trang bị hàng rào sắt. Ở cửa sổ hai bên buông xuống thật dài bức màn. Bức màn là màu vàng nhạt. Mặt trên còn mang theo đường viền hoa. Nhan sắc thực tươi đẹp nổi bật. Hình thức thực nhuyễn manh. Trong phòng đồ vật thật không nhiều lắm. Mà ở video đằng trước có thể nhìn đến lộ ra hơn phân nửa điện dung mạch. Còn có nửa cái góc bàn. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào video xem. Trong nháy mắt, nửa giờ lại đi qua. Trong video lại lần nữa xuất hiện hắc bình. Toàn bộ video kết thúc. Ninh Hoan Tâm thở dài. Xoa xoa đôi mắt, cả người dựa vào đầu giường. Nửa giờ. Trong video phòng trừ bỏ đồng hồ ở đi, thật sự không có bất luận cái gì biến hóa cùng khác thường. Rốt cuộc, cái này video muốn nói cho chính mình, muốn hướng chính mình truyền đạt cái gì? Ninh Hoan Tâm chính chuyên tâm nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa lại vang lên chuông cửa thanh. Ninh Hoan Tâm bị đột ngột chuông cửa thanh hoảng sợ, nàng trái tim kịch liệt nhảy lên một chút. Theo sau, Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian, nhịn không được tự giễu cười. Chính mình là gan khi nào trở nên như vậy nhỏ. Thời gian này có thể tới nơi này người, đương nhiên là Tưởng Lệ Hành a. Ninh Hoan Tâm từ phòng ngủ ra tới, tới rồi phía trước mở ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng quả nhiên là Tưởng Lệ Hành. Hôm nay Tưởng Lệ Hành tựa hồ là dốc lòng trang điểm. Ngày thường hắn đều là thu công trực tiếp lại đây. Mà hôm nay, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành chuyên môn thay đổi một thân trang phục. liền tóc đều so ngày thường xử lý càng thêm thoải mái thanh tân mê người. Tưởng ảnh đế, hôm nay có cái gì cao hứng chuyện này sao? Trang điểm như vậy, soái khí bức người. Ninh Hoan tâm từ Tưởng Lệ Hành trong tay tiếp nhận rau xanh. Mỉm cười trêu chọc hắn một câu. Có sao? Tưởng Lệ Hành vẻ mặt vô tội biểu tình. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Ninh Hoan tâm. Bởi vì hắn cảm ứng được chính mình đệ nhất tình địch hơi thở. Mới có thể chuyên môn thu thập một chút chính mình dáng vẻ. Thứ bảy càng, hết chương.